Kiếm tốt quá hà. Chương 380, Mỹ hảo thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 380. Mỹ hảo thời gian. Lăng Nhược Phong dẫn một đám sư đệ sư muội tại Thiên Tú Phong chỗ tiếp theo sơ cấp đấu kiếm trên đài huy sái mồ hôi. Hiên Viên hai vạn ngoại kiếm trúc cơ. Hỗn sơ cấp đấu kiếm đài vĩnh viễn là đại đa số. Nếu như đưa ánh mắt đặt ở những cái kia tinh anh đệ tử ưu tú trên thân, giống như cảnh giới từ trước đến nay đều không phải là vấn đề gì. Kiếm thuật cũng không phải vấn đề gì. Thời gian trôi qua, cảnh giới tăng lên, tu vi tăng trưởng, kiếm thuật phong phú, đều giống như là thiên kinh địa nghĩa sự. Nhưng nếu như bà ánh mắt đặt ở toàn bộ quần thể, tu chân giới tàn khốc mới có thể chân chính biểu hiện ra ngoài. Không phải mỗi người đều có thể dễ dàng theo trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, lại đến hậu kỳ thậm chí đại viên mãn. Cũng không phải mỗi người cũng có thể làm đến mấy năm mười mấy năm hoàn thành một mai phi kiếm khắc lục luyện hóa, lại bắt đầu thêm một viên tiếp theo phi kiếm tế luyện. Đối rất nhiều tu sĩ mà nói, trung kỳ chính là một nấc thang. Hậu kỳ càng là đại khảm, luyện không đến cảnh giới đại viên mãn chỗ nào cũng có. Kiếm thuật cũng là dạng này. Mấy chục năm xuống tới một mai phi kiếm đều luyện không thông suốt đệ tử có khối người. Đây mới là tu hành phổ biến hiện tượng. Không ngừng có nhân tiến đến, cũng không ngừng có nhân rời đi. Làm người không cách nào đề cao cảnh giới. Tại kiếm thuật thượng không có chút thiên phú nào. Tại kinh lịch mấy chục năm thống khổ về sau, tu sĩ tất nhiên sẽ vì chính mình tìm kiếm một phương hướng khác. Ta tâm hướng đạo, ta tâm si kiếm, chết cũng không hối. Như vậy nhân dù sao vẫn là số ít. Kiếm tu, vốn chính là cái thành tài tỷ lệ rất thấp đạo thống. Từ trước đến nay tựu không có thay đổi qua. Cho nên, hỗn sơ cấp đấu kiếm đài tựu vĩnh viễn là đại đa số. Vĩnh viễn kín người hết chỗ. Băng hồ đấu kiếm đài là sơ cấp đấu kiếm giữa đài cực kỳ nổi danh một cái. Tầm mắt khoáng đạt, cảnh sắc yêu mỹ, dẫn tới vô số kiếm tu truy phùng, cũng trở thành mới nhập môn các đệ tử quý hiếm nhất rèn luyện kiếm thuật địa phương. Một trận khó cầu, dòng dã 20 cái đấu kiếm đài xếp thành một hàng. Bên thắng lưu, kẻ bại hạ, tu sĩ rất nhiều, thường thường một trận chiến đấu bị đánh lui hạ tràng sau đều phải lại xếp hàng cá biệt canh giờ mới có thể đến phiên lần tiếp theo ra sân cơ. Hội, chờ đợi để cho người ta giày vò, nhưng cũng có không cần chờ đợi bao lâu. Tỉ như tận đầu đông lưỡng cái sân bãi, vây quanh mười mấy kiếm tu, hoặc một chọi một, hoặc song đối song, trời quên cả trời đất. Tựu có tu sĩ bất mãn nói, đấu kiếm đài nguyên lai là có thể đặt bao hết sao? Ta làm sao không biết còn có quy củ như vậy? Bên cạnh tựu có tu sĩ khinh thường, nơi nào có đặt bao hết cái này nói chuyện, bất quá là nhân ra phía sau có đùi, đại gia không thể trêu vào thôi. Tu sĩ kia tựu trực ngạnh khởi cái cổ, đùi, chúng ta kiếm tu so với ai khác kiếm nhanh. So với ai khác kiếm ngoan, so với ai khác biến hóa đa đoan, ta chưa nghe nói qua còn có so bắp đùi. Ta cũng nhận biết mấy cái có trưởng bối tại Hiên Viên cao tầng vị trí sư huynh đệ, cũng không thấy nhân gia cầm sủng mà kiêu. Cái này đùi có bao nhiêu thô, thô đến cái này rất nhiều người đều trong lòng còn có e ngại. Có cảm kích tu sĩ tựu cười, chân ngược lại là không nhiều thô. Cũng bất quá giống như chúng ta bất quá là trúc cơ mà thôi. Nhưng nhân gia chân này lợi hại tựu lợi hại tại chính đáng quản. Thiên Tú Phong hạ lên vạn đệ tử. Vô luận là nhiệm vụ, an bài, ban thưởng, trừng phạt, xuất hành, nhân gia đều là có thể nói thượng thoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Thậm chí so cái nào đó điện đường đều quản càng nhiều. Người nói một chút. Người tại Thiên Tú Phong hạ hỗn, đắc tội loại tồn tại này, tùy tiện cấp người ném qua đến một đôi tiểu hài, Ngươi là xuyên vẫn là không xuyên? Nhìn tu sĩ kia còn có chút mộng. Người biết chuyện tựu thở dài. Thiên Tú Phong hạ trúc cơ đại sư huynh. Ngũ Hoàn trúc cơ bảng xếp hạng thứ 11. Mấy ngàn năm qua ta Hiên Viên ngoại kiếm nhất mạch tiếp cận nhất bảng xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Người nói, chân này ai dám không nhìn? Ai có thể không nhìn? Người phải biết, đại sư huynh mới nhập môn 30 năm, liền đã đạt đến tình trạng này. Nếu như chờ hắn nhập môn 100 năm, không đúng, nhập môn 100 năm sau tựu chưa hẳn vẫn là trúc cơ. Chỉ tiếp qua 30 năm, bảng xếp hạng vị trí thứ 10 đưa nhất định có một chỗ của hắn. Nhân vật như vậy, nói là đắc tội liền có thể đắc tội. Người biết chuyện này là cái duy bảng xếp hạng luận người. Đối với mình ra ngoại kiếm vinh quang cùng có vinh yên. Lại sẽ không đi tế cứu cái bài danh này là thế nào tới. Phải chăng danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng cũng có tỷ đấu. Hoặc là nói là phạm bệnh đau mắt. Lúc này đứng ra phản bác, 11 cái bài danh này là bảng xếp hạng tự quyết định. Đừng nói cùng 10 vị trí đầu cao thủ phải chăng có qua giao thủ. Chính là cùng về sau. Các ngươi ai nghe qua hắn có qua cái gì chiến tích a? Tốt nhất giới 999. Cá nhân ta cho rằng vẫn là đáng tin cậy. Nhưng 3 năm xuống tới tự nhảy lên thang ngàn vị. Không phù hợp tu chân quy luật. Hiện tại thứ hạng này tự không hợp thói thường. Hoàn toàn không có chuyện thực căn cứ đây. Ta Hiên Viên lấy chiến dưỡng tu. Không sợ khiêu chiến. Rõ ràng có thể dùng thực lực đến thắng được đồ vật. Tại sao muốn dùng bàng môn tà đạo? Hiên Viên ít như thế một cái xếp hạng A, cho nên nói. Có phải hay không đại sư huynh còn cần thời gian để chứng minh? Ta không coi trọng, chờ hắn tại trong tông môn bọt biển bị vạch trần. Cũng chính là tại trên bảng xếp hạng mất mặt một khắc này. Ta liền đem thoại để ở chỗ này. Hiện tại những này nhân đắc ý quên hình tưởng rằng đại sư huynh đồng hương đồng tu. Không bao lâu, bọn hắn làm sao chiếm tiện nghi liền phải làm sao phun ra. Đứng cao bao nhiêu té tựu có bao nhiêu ngoan. Biến thành Thiên Tú Phong trò cười. Vốn là liên quan tới đấu kiếm đài vấn đề phân phối. Kết quả là kéo tới đại sư huynh phải chăng danh chính ngôn thuận vấn đề. Nhưng hiển nhiên, sau một vấn đề hấp dẫn hơn nhân, không ít chờ đợi đấu kiếm tu sĩ đều vây quanh. Trước đó người biết chuyện kia mặt đỏ tía tai, chỗ nào chịu nuốt xuống một hơi này, nói những này không dùng. Bảng xếp hạng vài vạn năm đến có thể tại ngũ hoàn dựng nên miệng của mình bia. Càng làm càng lớn, dựa vào là chân thực chuẩn xác, không phải đoán mò. Mặc kệ là tốt nhất khóa 999, vẫn là hiện tại 11, tự có đạo lý riêng. Ta tự hỏi một câu, đem ngươi hải hồ tử 10 cái buộc chung một chỗ, có dám hay không liền nói bà 9 tên tam thanh tinh anh pháp tu giết đến không dám ló đầu. Ngươi kiếm chuyện thực căn cứ, ngươi cũng phải có tư cách kia à, ngươi không biết không coi là số. Lời này ngươi một ngày kia thành anh thành quân lại nói. Ngươi bây giờ cái này đức hạnh, toàn ngũ hoàn có cần ngươi gật đầu mới có thể chứng minh sự a bàng môn tà đạo. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Cũng bởi vì không có để ngươi hải hồ tử tận mắt thấy. Tổn hại nhân tổn hại hương khởi. Ngươi biết chuyện này mở ra miệng pháo hình thức. Có nhân có đáng nghi. Không thể bình thường hơn được. Bất quá không tới phiên chúng ta. Sắp xếp phía trước mấy cái kia sư huynh lại cái nào nguyện ý tựu có nhân đột ngột kỵ tại trên đầu của mình. Làm sao cái này hơn phân nửa năm trôi qua. Cũng không gặp bọn hắn nói cái gì thoại. Thậm chí đều không có khiêu chiến thử kiếm. Vẫn là, biết rõ thử cũng vô dụng. Còn cái gì Hiên Viên ít cái này một cái xếp hạng A ta nhổ vào. Chính ngươi đi xem một chút Hiên Viên lịch sử. Hiên Viên không ít như vậy vinh quang. Bởi vì nội kiếm bọn hắn có. Chúng ta ngoại kiếm có A, không có đại sư huynh lần này xuất đầu. Ngoại kiếm mụ nội nó liền cái sắp xếp trăm tên bên trong đều không có. Lại ngươi còn muốn ở chỗ này mất ý chí từ héo. Ngoại kiếm sở dĩ suy yếu lâu ngày như thế. Chính là người như ngươi nhiều. Nhiều coi là ngoại kiếm chính là nội kiếm tùy tùng. Nội kiếm gia cường thủ tử vỗ tay. Coi là thiên kinh địa nghĩa. Chính mình gia ngoan nhân tự nhụt chí. Đủ kiểu trêu chọc. Ngươi đừng làm ngoại kiếm. Làm ngoại phòng đi đến. Người này tranh chua. Hải hồ tử chỗ nào chịu được cái này. Trong khoảnh khắc liền đánh làm một đoàn. Trong đó còn trộn lẫn có vô số kéo lại thủ. Khiến hắc quyền. Hạ ngáng chân. Cũng may còn không người dám động kiếm. Cách chương.